Người chơi hung mãnh, chương 360, nhà ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gái, lão Dorothy già nua khô gầy, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Lý Ngang thật không có thật như vậy ác thú vị. Muốn để vị này mặc một thân lục lão nãi nãi làm nữ bộc trưởng kỳ hầu hạ thợ đốn củi Frederick. Dù là thợ đốn củi có một loại nào đó không muốn người biết đam mê. Nguyện ý tiếp nhận, lão Dorothy đoán chừng cũng không có khả năng bỏ qua người thi pháp tôn nghiêm. Lý Ngang nói như vậy, chỉ là không cho rừng rậm nữ vu chạy trốn mà thôi. Một khắc sâu dài cái này cái thế giới thần bí bên cạnh rất nhiều bí ẩn người thi pháp. Có thể giúp người chơi nhanh chóng thu hoạch tin tức. Lão Dorothy rất muốn vứt xuống ở đây rừng rậm chi tử thành viên tự mình một người chạy trốn. Dù sao rừng rậm chi tử linh hồn chính là nàng mình. Chỉ cần nàng có thể đi ra ngoài, tùy thời tùy chỗ đều có thể lại mời chào lên một nhóm ủng độn. Đáng tiếc, lúc này mấy tên người chơi đã từ từng cái phương hướng bao hết tới. Chỉ cần nữ vu có hành động, liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đưa nàng oanh thành bùn nhão, rơi vào đường cùng. Rừng rậm nữ vu đành phải nhấc tay đầu hàng, để đám người này bóp nát bờ vai của nàng, cùng sử dụng một loại giống như là dây thừng đồ vật, nhưng thật ra là ni lông đâm mang, trói lại nàng mỗi cái ngón tay. Sau đó, Lý Ngang cùng vị kia nhà máy chế biến giấy ông chủ Carpenter Hoen lâu đài hàn huyên vài câu, nói rõ thân phận của mình, biểu đạt mình hy vọng áp giải bọn này rừng rậm chi tử đi đến Entiman trấn ý nghĩ. Carpenter Hoen lâu đài làm Entiman trấn địa đầu xa, vừa mới nhìn thấy cái này Đông Phương Tăng Lữ hung tàn cuồng bạo một mặt, mà lại con cái của hắn vẫn là đối phương cứu, chỉ là cứu vớt phương thức khá là quái dị, làm sao có thể không đồng ý. Sau đó, nhà máy chế biến giấy thợ đốn củi người liền tại Hoen lâu đài chỉ huy dưới, áp ở tất cả từ bỏ chống lại rừng rậm chi tử, dùng dây gai đem bọn hắn trói lại, áp giải ra rừng rậm, đi lên đại lộ. Lúc này, Entiman trấn phái ra cái khác đội tìm kiếm cứu nạn ngũ, cũng tới tiến hành sẽ cùng. Lý Ngang để bốp trở về gọi tới Mã Sa Phu. Thừa dịp này, Carpenter Hoen lâu đài vội vàng hướng vị này Đông Phương Tăng Lữ hỏi thăm, nên làm như thế nào mới có thể triệt để chữa khỏi hắn hai đứa bé. Người thi pháp đang thức tỉnh lúc, có nhất định xác suất tâm tính đại biến. Loại chuyển biến này không chỉ là trên tâm lý, vẫn là trên sinh lý. Liền xem như Ruan chính phủ, cũng không có cái gì biện pháp tốt đi chữa trị những cái kia có phản xã hội khuynh hướng người thi pháp. Chỉ có thể đem bọn hắn biên tại ngành đặc biệt, làm bí mật vũ lực, tiếp nhận cái khác người thi pháp nghiêm mật giám thị. Nghiêm trọng một chút, thì sẽ bị trút xuống ma dược phế bỏ năng lực, nhốt vào bệnh viện tâm thần cung cấp người nghiên cứu, hoặc là trực tiếp xử tử. Có được nghiêm trọng phản xã hội khuynh hướng người thi pháp dù là không có năng lực đặc thù, cũng sẽ làm ra nghe rợn cả người hành vi phạm tội. Carpenter Hoen lâu đài thân là hai cái hài tử phụ thân, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận con cái phạm phải trọng tội bị giam nhập giám lao, hoặc là làm không có người bình thường cách vũ khí tiếp tục tồn tại. Tăng Lữ các hạ, ngài có không có cách nào cứu vãn bọn hắn? Carpenter Hoen lâu đài tương đương khiêm tốn nói, chỉ cần có thể cứu vớt bọn họ, trả cái giá lớn đến đâu ta đều nguyện ý. Cái này sao? Lý Ngang nghĩ nghĩ, tùy ý nói, ma dược là không thể ngừng, để bọn hắn kiên trì phục dụng ma dược, thẳng đến mất đi năng lực đặc thù. Tại cái này về sau, ta đề nghị dùng chính xác phương thức, để dẫn dắt bọn hắn đối với bảo hộ sinh thái hoàn cảnh nhiệt tình. Carpenter Hoen lâu đài nghe vậy sững sờ. Dẫn đạo, làm sao dẫn đạo? Lý Ngang cười nói, tựa như trên báo chí nói như vậy. Nữ vương bệ hạ rất sớm đã đưa ra muốn coi trọng sinh thái bảo vệ môi trường cùng kiến thiết công tác khẩu hiệu. Mà lại mấy năm gần đây, mấy đại vương quốc cũng là thừa nhận toàn cầu biến ấm đúng là phát sinh. Người hoàn toàn có thể để hai đứa bé này đi dùng một loại hòa bình khỏe mạnh phương thức, hiệu triệu mọi người bảo hộ sinh thái hoàn cảnh nha. À, Carpenter Hoen lâu đài vô ý thức nói. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn đi đến hoang mạc địa khu? Tự mình lao động, trồng cây trồng rừng, trồng cỏ cây hồ dương. Để cằn cỗi đất cắt hóa thành lục thủy thanh núi. Ngăn cản đất màu bị trôi cùng hoang mạc hóa sao? Kia có phải hay không quá cực khổ? Làm sao có thể? Lý Ngang trừng mắt, tự mình đi trồng cỏ cây hồ dương. Dùng hết mấy đời người công phu đi ngăn cản hoang mạc hóa. Chỉ có loại kia chân chính bảo vệ môi trường đấu sĩ mới có thể đi làm. Bọn hắn vẫn chỉ là đứa bé a, mà lại ngươi cảm thấy bọn hắn có khả năng kiên trì đến xuống tới sao? Đương nhiên muốn khai thác một chút ôn hòa phương thức rồi. Carpenter Hoen lâu đài truy vấn. Tỷ như, Lý Ngang vừa cười vừa nói. Ta xem báo chí trên giới thiệu. Các đại vương quốc mấy năm gần đây đều thành lập giáo dục cơ sở trường học. Hai đứa bé này bình thường trên chính là tiểu trấn quý tộc trường học A, dạng này, đợi đến bọn hắn mất đi siêu phàm năng lực về sau. Ngươi liền để bọn hắn bãi khóa, bỏ học, một thân làm thì hiệu triệu mấy đại vương quốc thanh thiếu niên tại mỗi thứ sáu thời điểm không đi đi học. Đến bức bách người trưởng thành môn quan chú khí hậu vấn đề. Chú ý hiệu ứng nhà kính. Carpenter Hoen lâu đài hai mắt trợn lên. Cái này hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng, Lý Ngang nói. Ngươi tiêu ít tiền, liên lạc một chút mấy nhà cỡ lớn tòa báo. Đem bọn hắn đóng gói thành một đời mới bảo vệ môi trường đấu sĩ. Đợi đến thanh danh góp nhặt đến không sai biệt lắm. Liền đưa bọn hắn đến Ruan Vương quốc đô thành. Để bọn hắn đi tĩnh tọa thị uy. Tuyệt thực kháng nghị. Đầu năm nay thanh thiếu niên đều không đầu óc vô cùng. Lập tức liền sẽ bị cổ động. Mấy đại vương quốc các học sinh tập thể bãi khóa. Thanh danh này chẳng phải lập tức vang dội. Đến lúc đó không cần ngươi xuất tiền. Một chút muốn thông qua tuyên truyền bảo vệ môi trường làm chiến tích người tự nhiên sẽ đụng lên đến. Các ngươi liền thương lượng một chút. Tiếp tục cả sống. Tỉ như để hai đứa bé này kiên trì ăn chay. Thôi động toàn thế giới tắt dầu hỏa đèn một giờ vận động. Ngồi không than bài phóng thuyền buồm vượt qua đại dương. Ngồi không than bài phóng xe đạp vờn quanh vương quốc kỵ hành. Toàn bộ quá trình đều dùng báo chí đăng. Đến lúc đó, hai đứa bé này liền trở thành mấy đại vương quốc nổi danh nhân vật. Xuất nhập cao cấp tràng chỗ. Thấy đều là quan to hiển quý. Há miệng ngậm miệng đều là tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp. Đầy trong đầu đều là hiệu ứng nhà kính tính nguy hại. May mắn còn có thể tiếp nhận vương quốc huân chương. Được trao tặng hòa bình giải thưởng. Dạng này, ngươi còn sợ bọn hắn tinh lực không cách nào phát tiết. Đi tiến hành phạm tội sao? Cái này một lời nói nghe được Carpenter Hoen lâu đài trợn mắt hốc mồm. Nhưng những này hoàn toàn cùng chân chính bảo vệ môi trường không quan hệ a. Tuyên truyền ngươi hiểu không? Lý Ngang thấm thía chỉ điểm. Muốn gạt qua người khác. Đầu tiên muốn gạt qua mình. Dẫn đến hiệu ứng nhà kính chủ yếu khí thể có hơi nước. CO2, metan, ozone v.v. Trong đó không thể khống chế hơi nước chiếm so nhiều nhất. CO2 xếp hạng thứ 2. Metan bài danh thứ 3. Hiện tại mấy đại vương quốc bảo vệ môi trường vận động nhằm vào CO2 mặc dù chiếm thứ 2. Nhưng metan bắt giữ nhiệt lượng năng lực là cái trước hơn 20 lần. Xa so với CO2 cường lực hơn nhiều. Mấy đại vương quốc than bài phóng lượng chung vào một chỗ. Cũng không bằng tất cả châu đánh giám thả ra metan. Càng có thể bắt được nhiệt lượng. Mà lại coi như tất cả vương quốc cực kỳ nghiêm ngặt chấp hành tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp. Khoa học tới nói cũng chỉ có thể trong tương lai trong vòng mấy chục năm. Giảm xuống không đến không, hai thế giới bình quân nhiệt độ không khí. Hoàn toàn không có tác dụng gì. Huống hồ, toàn cầu khí hậu nhưng thật ra là một cái to lớn mà phức tạp hệ thống. Coi như đem Ruan Vương quốc thông minh nhất khí hậu học chuyên gia kéo tới. Hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đánh cược nói hiệu ứng nhà kính cùng nhân loại có bao nhiêu liên quan. Mà tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp nhất định có thể làm dịu hiệu ứng nhà kính. Đã ngay cả khí hậu chuyên gia cùng mấy đại vương quốc chính mình cũng thương lượng không rõ. Ngươi còn lo lắng hai đứa bé này một ngày kia. có thể biết rõ ràng mình đời này đều là tại làm chuyện vô ích sao? Nghe lời nói này, Carpenter Hoen lâu đài hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem kia hai cái hôn mê té nằm ven đường trên tảng đá hài tử. Trong mắt tràn đầy hy vọng. P.S. Cà khịa. Cách chương.